Mối tình âm dương vĩnh cửu chồng ta là quỷ vương. Chương 395. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi sững sờ bên ngoài tấm rèm trắng, đây là giọng nói của Hề Linh Chu, nhưng ngữ khí lại là Giang Khởi Vân. Khởi, tôi vừa mở miệng, bên trong tấm rèm trắng truyền ra một thanh âm khàn khàn. Tiểu Kiều, đừng vào. Tôi khựng lại, bĩu môi, có chút không vui, sao tôi không được vào? Cuộc trò chuyện của chúng ta sẽ sớm kết thúc, có em bên cạnh sẽ rất băn khoăn, đi ra ngoài đi. Giọng nói bên trong tấm rèm trắng kèm theo ngữ khí không được xía vào. Tôi liếc nhìn Lâm Ngôn Hoan, ánh mắt hắn có vẻ như rất tán thành để tôi đi ra ngoài. Được rồi, cả hai người đều như thế này, tôi đi ra ngoài. Tôi núp sau cửa gỗ, nghĩ có thể nghe lén được một chút. Linh Miêu đi đến bên chân tôi, thấp giọng nói, người cho rằng ở chỗ này, đế quân đại nhân sẽ không biết sao. Đi thôi, có gì thì hỏi ngài ấy sau cũng được. Tiểu gia hỏa này nói chuyện thật có lý, tôi cùng nó đi đến cửa sân nhỏ, vừa đến liền nhìn thấy ở góc sân bên ngoài, Triệu tỷ đang chất vấn anh tôi. Anh tôi khoanh hai tay, thờ ơ lạnh nhạt, một bộ dáng nửa điểm không thể xâm phạm. Trời sinh anh tôi đã thích hợp cùng người khác giao tiếp, mặt hậu tâm đen, vui buồn chửi bậy, tâm tư rõ ràng, cơ linh nhạy bén. Anh tôi không nên lười nhác mà đóng cửa hàng như vậy. Tôi nên vì anh tôi mà làm điều gì đó, không thể để anh tôi tài cao mà làm việc nhỏ được. Chỉ một năm trước tôi còn ngây ngô mờ mịt đứng trước mặt Giang Khởi Vân, nhưng bây giờ bốn mùa đã luân chuyển, tâm cảnh đã thay đổi rất nhiều. Tôi đưa tay gãi cằm Tiểu Nghiệt, nó thoải mái nheo mắt lại, nằm trong lòng tôi, chậm rãi nói, nữ nhân kia hỏi anh trai người muốn như thế nào. Ta nghe được, tôi uể oải nghe anh tôi và Triệu tỷ đánh thái cực quyền. Tiểu Nghiệt mở mắt nhìn tôi nói, vì sao đế quân đại nhân lại thích người như vậy? Mấy lần ta thấy đế quân đi vào Thanh Hoa Nhạc Trường giới, đều là vì chuyện của người. Sao, ngươi cũng soi tin đồn hả? Tôi nắm lấy lỗ tai nó bóp bóp. Ngươi thật là hung dữ, ta dùng đóa hoa trêu chọc ngươi, ngươi lại dùng vóng bốt cào ta, xứng đáng bị anh ấy bắt cho ta làm sủng vật. Tiểu Nghiệt nheo mắt hừ một tiếng. Không sao cả, dù sao sau này người cũng có thể đi lại ba giới, đi theo người cũng khá tốt, ở Thanh Hoa Nhạc Trường giới ta cũng không biết ai. Ngươi đừng cào sofa nhà ta, nếu không anh trai ta sẽ đánh ngươi, con Linh Miêu kia cũng hung dữ, làm chuyện xấu, cũng bị anh trai ta dán phù chú đánh. Tiểu Nghiệt nghiến răng nghiến lợi nhìn tôi, ta là Linh Miêu đắc đạo, không phải là mèo nhà. Tôi cùng nó thấp giọng nói chuyện, nhưng trong lòng lại trầm xuống, lắng nghe thanh âm bên ngoài. Trong phòng, Lâm Ngôn Hoan thấp giọng nói, thế lực Minh Phủ không thể vượt qua cảnh giới, hơn nữa còn chỉ điểm tôi mang theo Thẩm gia đến làm cố vấn đặc biệt, như vậy hắn mới yên tâm một chút. Giang Khởi Vân thi thoảng mới đáp lại, nói ừ hoặc trầm mặc không nói gì. Còn anh tôi, Triệu tỷ đối với anh tôi vẫn là những lời nói trêu chọc lại yếu đuối cầu xin, nghe được một thân tôi nổi da gà. Mộ đương gia, sư phụ nhà ta đã lớn tuổi, tuy rằng có đại tiên âm linh ở chê y người cũng chưa từng làm điều ác, các ngươi không thể làm gì đó tổn hại đại tiên. Triệu tỷ sốt ruột, sợ Giang Khởi Vân thuận tay lại chặt đứt hồ tiên âm linh kia, làm nó hồn phi phách tán. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng, đối với các ngươi cũng nhã nhặn lễ độ, Mộ đương gia ngươi không thể hủy diệt sơn mạch của chúng ta. Chấm, anh tôi vỗ vỗ hai lỗ tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải ta muốn tiêu diệt các ngươi, em dì ta đang nói chuyện, đại tiên âm linh kia đừng gây ra chuyện gì, thì em dì ta cũng không thèm quan tâm các ngươi nhảy nhót thế nào đâu. Triệu thì thấp giọng nói. Ta biết lần trước Mộ đương gia có thành kiến về thái độ của chúng ta, nhưng trong một khoảng thời gian nhất định, một nữ nhân như ta phải chống đỡ lại tình hình, phải thận trọng hơn, mong rằng Mộ đương gia không để trong lòng. Trải qua sự việc lần này, chúng ta mới biết Mộ đương gia có trí tuệ rộng lớn, Mộ tiểu thư cũng là người xinh đẹp lương thiện, về sau chúng ta nhất định sẽ giúp đỡ các ngươi. Được rồi, lời hay nói nhiều sẽ vô dụng, em gái ta là người lương thiện, chỉ cần không động đến nó, thì sẽ không so đo tính toán, nhưng Hề Linh Chu kia có chút ngông cuồng, nói chuyện làm em gái ta không thoải mái, ngươi là đại sư thì cũng không quan tâm đến cô ta sao? Anh tôi hừ lạnh một tiếng, Triệu thì bĩu môi nói, sư phụ thích nó ta cũng không dám quản, nó động đến Mộ tiểu thư như thế nào, cứ để cho nó tự mình nhận hậu quả đi, chỉ cần sư phụ không làm sao ta sẽ mang ơn đội nghĩa ngươi suốt đời. Mộ đương gia, ngươi giúp ta cầu xin vị tôn thần kia đừng làm tổn thương đại tiên, nếu không sơn mạch của chúng ta sẽ không duy trì nổi. Cô ấy quấn lấy anh tôi thật phiền, cuối cùng vươn tay muốn kéo cánh tay anh tôi, nhưng anh tôi rụt tay lại, không khách khí nói, đừng làm loạn tiểu gia ta, bây giờ toàn bộ đạn dược đã nộp hết lên chê y, không có thời gian để đáp ứng ngươi. Phôn, nghe có vẻ như anh tôi phải thường xuyên hiến lương thực vậy đó, Lâm tiểu thư mới đến nhà tôi có hai lần. Nhưng anh có ý giác ngộ bảo vệ thân như ngọc thật là tốt, ha ha. Tôi cười trộm, bị anh tôi nhìn thấy, anh đi đến nói nhỏ. Em nghe được bên trong nói gì không? Chỉ nói vài câu không quan trọng, em đoán bọn họ dùng văn tự để giao tiếp, bên trong có một ấm trà lớn, có lẽ để chúng ta không nghe được. Tôi bĩu môi, anh tôi nhún vai nói. Nếu Giang Khởi Vân không muốn nói, phòng chừng có em cũng sẽ không nói. Còn chưa nói xong, cánh cửa mở ra, Lâm Ngôn Hoan bước ra nhìn tôi gật đầu nói. Tiểu Kiều, chuyện của Thẩm gia cô mau chóng chuẩn bị cho tốt, một khi bắt được tàn dư sót lại của Tư Đồ gia tôi sẽ đề cử cô trước mặt mọi người. Kết giới thì sao? Tôi vội vàng hỏi, Lâm Ngôn Hoan nhìn tôi một cái. Cô nghĩ thế nào? Hắn quay lưng bước đi, lúc này lòng tôi dâng trào một cảm xúc không thể giải thích. Tuy rằng có vệ sĩ vây quanh, nhưng bóng lưng của hắn thật vội vàng cô đơn, như thể hắn đang ở rất xa mọi người. Hắn có thời gian dừng lại để nghỉ ngơi không? Hắn luôn vội vàng như vậy, từng phút từng giây bóp chặt thời gian, cho dù tâm tình có như thế nào, hắn cũng không để trong lòng quá lâu. Chúng tôi vội vàng về nhà, tôi trở lại phòng, Giang Khởi Vân gần như cùng lúc xuất hiện trong phòng tôi. Em chạy cái gì? Anh ấy túm lấy tôi kéo vào lòng ôm lấy. Khởi Vân, tôi ôm cổ anh ấy, chôn đầu vào vai nhỏ giọng nói. Hơi thở quen thuộc, cảm xúc thân quen, nhiệt độ cơ thể. Chỉ có ở bên AMH ấy tôi mới có thể cảm nhận được hoàn toàn. Cuộc sống trọn vẹn, nụ hôn sâu gần như bốc lên ngọn lửa bao trùm, tôi bị anh ấy hôn môi, nhưng lại biến thành thắt lưng đều phát run. Anh ấy khẽ rời môi tôi, nheo mắt nhìn tôi, thấp giọng nói. Lát nữa sẽ thu thập em. Tôi xấu hổ buông tay ra, ngón tay thon dài của anh ấy khẽ chạm lên ngực tôi, nhỏ giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước tiên em đi thu dọn cho chính mình, đừng để một lát nữa chạm vào em lại kêu đau. Anh ấy xoay người rời khỏi phòng, đầu óc tôi bị anh ấy biến thành nhiệt khí đằng đằng, cứng cờ theo AMH ấy lên căn gác nhỏ của tham lang. Dịch FBV vu cách chương.